Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, trúng kế, Ngao Ô, Ngao Ô, Ngao Ô, siêu, siêu, siêu, mọi người ở đây quay đầu thời khắc, chỉ gặp mặc kệ là cái kia cửa vào, hay là chung quanh vách núi rơi sừng chỗ, từng đạo bóng người màu xanh này lên kia rơi, làm cho sắc mặt của mọi người, đều tại thời khắc này trở nên cực độ tái nhợt. Là Lệ Âm Lang, chúng ta trúng kế, trong đó một đạo thanh âm run rẩy truyền ra, tại cái này an tĩnh hàn minh giản bên trong lộ ra dị dạng rõ ràng. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người biết, bọn hắn là bị Lệ Âm Lang tính kế, hiện tại thân hãm tuyệt địa, thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào a. Nhìn những Lệ Âm Lang kia bất quá 200-300 đầu. Nhân loại bên này số lượng ngược lại là nhiều gấp 3-4 lần. Nhưng là lối ra chỉ có một cái, còn cực kỳ chật hẹp, muốn phá vây, không khác nói mơ giữa ban ngày, mà lại giống Diệp Băng bọn hắn đều cảm ứng được rất rõ ràng. Tại cái kia cửa vào chỗ mấy chục con Lệ Âm Lang, tất cả đều đạt đến tam giai cấp độ, đây chính là tương đương với nhân loại bạo băng lực người tu luyện. Bởi vậy cũng có thể thấy, mặc dù Hàn Thiết Quân chế định thu hoạch được tam giai Lệ Âm Lang yêu tinh thông qua mục tiêu, nhưng liền xem như đem một chút Lệ Âm Lang này đều giết hết, cũng bất quá mấy chục mai mà thôi. Có thể nghĩ, muốn gia nhập Hàn Thiết Quân là cỡ nào tàn khốc, chỉ là ở thời điểm này, đám người chỗ nào còn nhớ rõ lên cái gì Hàn Thiết Quân nhập quân nhiệm vụ. Có thể giữ được hay không tính mệnh, đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Những xúc sinh này, cũng quá giảo hoạt, Tần Nhược gương mặt xinh đẹp trắng bệch, dứt lời sau đó, không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Băng, trong lòng cũng là bồn chồn. Mặc dù nàng kiến thức qua Diệp Băng thực lực, thế nhưng là nhiều như vậy tam giai Lệ Âm Lang, nếu là cùng nhau tiến lên, chỉ sợ sẽ là bản mệnh băng lực cường giả, cũng muốn tê cả da đầu a, là Tần Nhược muội tử a. Yên tâm đi, người Nghiêm Phong ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Ngay tại Diệp Băng âm thầm suy tư ngay miệng, một đạo hơi có chút thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó tiếng gió hô hô, Tần Nhược bên cạnh, đã là nhiều một cái thon dài bóng người. Diệp Băng nghiêng đầu nhìn lại, người tới có chút anh tuấn, ước chừng 20 tuổi, nhất là cái kia băng lực tu vi, rõ ràng là đạt đến nhất đoạn bạo băng lực cấp độ. Không thể không nói người này rất có thiên phú, nguyên lai là ngươi cái này chán ghét gia hỏa, ta có Diệp Băng đại ca bảo hộ là được rồi, ngươi hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi. Tần Nhược hiển nhiên là cùng Nghiêm Phong này quen biết, nghe vậy lập tức rời đi chỗ khác gương mặt xinh đẹp. Mà nghe hắn nói đến Diệp Băng đại ca bốn chữ thời điểm, Nghiêm Phong sắc mặt không khỏi trở nên có chút âm trầm. Ni nói đến Nghiêm Phong này tại đế đô Hàn Nguyệt Thành tên tuổi không nhỏ, là một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia con trai trưởng. Từ nhỏ thiên phú kinh người, lập chí muốn làm một phen sự nghiệp, cho nên mới lấy thế tử tôn sư, đến đây tham gia Hàn Thiết Quân này nhập quân khảo hạch. Tần Nhược cố nhiên là vừa mới năm tròn 16 tuổi, nhưng bọn hắn từ nhỏ liền quen biết. Nghiêm Phong cũng một mực đối với thiếu nữ có chút ái mộ. Lại không nghĩ tới lần này liền Tần Nhược cũng tới tham gia khảo hạch. Thẳng đến lúc này mới nhìn thấy, nhị đoạn đại băng lực. Bất quá khi Nghiêm Phong đem đầu chuyển tới Diệp Băng bên này thời điểm, sắc mặt không khỏi trở nên có chút cổ quái. Ha ha cười nói, Tần Nhược muội tử, chỉ bằng hắn, cũng có thể bảo hộ được ngươi. Không thể không nói Nghiêm Phong này xác thực có mấy phần hào khí. Tại nhiều như vậy Lệ Âm Lang bầy bên trong, còn có thể dạng này chuyện trò vui vẻ, nhưng so sánh những cái kia sắc mặt tái nhợt, hai cỗ phát run ra hỏa lợi hại hơn nhiều. Đó là ngươi không biết, Tần Nhược đang muốn vì Diệp Băng chính danh, chỉ thấy được bên cạnh thiếu niên này tay giơ lên, sắc mặt khá là ngưng trọng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn thần sắc như vậy Tần Nhược. Lúc này ngừng nói, muốn đêm qua tại gặp được cái kia tứ đoạn bạo băng lực kẻ đánh lén lúc. Diệp Băng cũng không có lộ ra qua như vậy vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ hôm nay thế cục, thật đến một cái mức độ không còn gì hơn. Ta liền nói ra hòa này là cái chỉ có vẻ bề ngoài đi. Tần Nhược muội tử, hay là đi theo ngươi Nghiêm Phong ca ca đi, ta cam đoan đưa ngươi dây an toàn ra Hàn Minh giả này. Nghiêm Phong giễu cợt một phen Diệp Băng, liền lại đối Tần Nhược hiến lên ân cần. Hắn thấy, bị đàn sói vây quanh, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là thật có thể hộ đến Tần Nhược an toàn thoát hiểm, nói không chừng liền có thể đạt được mỹ nhân yêu ái đâu. Người nghĩ đến quá đơn giản, nào biết được Nghiêm Phong vừa dứt lời, bên cạnh thiếu niên thanh âm đã là vang lên, nghe được hắn ngưng giọng nói, một chút lệ âm lang này vây mà không công, nếu như ta không có đoán sai, bọn chúng là muốn đem chúng ta toàn bộ vây chết tại Hàn Minh giản này bên trong. Nguyên bản một mặt khinh thường Nghiêm Phong, đang muốn chế giễu lại, lại nhìn thấy lối vào lệ âm lang càng tụ càng nhiều. Lại từ đầu đến cuối không có một cái hướng phía nhân loại tiến công. Cái này không thể nghi ngờ có chút kỳ quái. Vị huynh đệ kia nói không sai. Xem ra những xúc sinh này đã sớm chuẩn bị, mượn địa thế lợi, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đột nhiên lại có một thanh âm cắm vào miệng đến, làm cho Lá Tần Nghiêm ba người đều là nhìn đi qua. Chỉ gặp một cái tráng kiện như trâu, làn da ngăm đen hán tử sải bước mà đến, tiếng như hồng trung, xem ra vừa rồi lời kia chính là hắn phát ra. Đại Hắc Nghiêu, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Nghiêm Phong rõ ràng là nhận biết người này, lúc này chào hỏi, bất quá cái này, Đại Hắc Nghiêu, xưng hô, hẳn là chỉ là người này tên hiệu, cũng không phải là tên thật. Diệp Băng cảm ứng được cẩn thận, cái này gọi Đại Hắc Nghiêu tráng kiện ra hòa, cũng là một tên đạt đến nhất đoạn bạo băng lực người tu luyện. Mặc dù nhìn như tráng kiện, niên kỷ lại nhẹ, phải cùng Nghiêm Phong không chênh lệch nhiều. Từ vừa rồi cái kia một phen đến xem, người này mặc dù vóc người thô háo, tâm tư lại có chút tinh tế tỉ mỉ, bằng không cũng sẽ không nhìn ra lệ âm lang vây mà không công ý đồ. Tại Hạ Hồng Kinh, huynh đệ xưng hô như thế nào? Thanh niên tráng kiện tự giới thiệu mình một cái, rất rõ ràng nói là cho Diệp Băng nghe, chớ nhìn hắn thân hình cường tráng, bội phục nhất lại là có đầu não hạng người. Vừa rồi Diệp Băng phân tích, làm cho hắn chủ động qua đây đáp lời. Diệp Băng, nhìn nhân ra hỏi, Diệp Băng cũng chỉ có thể là trả lời một câu. Bất quá sau một khắc, hắn liền đem ánh mắt quay lại lối vào. Chỉ gặp như thế một hồi, nơi đó vậy mà lại nhiều mười mấy đầu tam giai lệ âm lang. Tình thế càng thêm nghiêm trọng, Diệp Băng đại ca, làm sao bây giờ? Trải qua nửa ngày một đêm ở chung sau đó, Tần Nhược đã đối Diệp Băng sinh ra ỷ lại, mà cái này cha hỏi lối ra, Hồng Kinh còn không có thế nào. Một bên Nghiêm Phong không khỏi nhíu nhíu mày, tiểu tử này bất quá nhị đoạn đại băng lực, đừng nói là cùng mình so sánh, liền xem như so Tần Nhược cũng yếu đi không ít đi. Dựa vào cái gì làm chủ đạo? Hô, hô, ngay tại Diệp Băng chuẩn bị tiếp lời thời điểm, hắn bên cạnh cách đó không xa đột nhiên tiếng gió hô hô. Ngay sau đó mười mấy đạo nhân ảnh hướng phía cái kia lối vào phóng đi. Làm cho hắn biến sắc, không tốt, Diệp Băng thanh âm lối ra. Sau đó cái kia vọt tới cửa vào mười mấy danh nhân loại người tu luyện, đã cùng canh giữ ở nơi đó tam giai lệ âm lang giao thủ. Chỉ bất quá cái kia kết quả, lại là cũng không tốt như vậy. Một bên Hồng Kình cùng Nghiêm Phong cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn ngay tại nơi này thương lượng đối sách, không nghĩ tới những người kia như vậy lỗ mãng, vậy mà không nhịn được muốn lao ra. Đây không phải tự chịu diệt vong sao? Convert by Lucario, hết chương.